Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 181, nhận sai, từ những này dấu hiệu bên trên biểu hiện, chỉ sợ cái kia bán rắn người đã có 7-8 phần khả năng là Nhiếp Thu Văn. Thôi Kính Bình luôn luôn cùng hai cái này tiểu đồng bọn giao hảo. Thôi Vi cũng không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho hắn nghe. Nếu là hắn biết rồi Nhiếp Thu Văn bởi vì phải lặng lẽ bán rắn mới tránh hắn không cùng hắn cùng một chỗ, không biết trong lòng của hắn nên là nhiều khó khăn thụ. Thôi Vi trầm mặc không có mở miệng, chỉ là nàng không nói, lại không có nghĩa là người khác cũng không đề cập tới. Bên ngoài rơi xuống mau mau tế vũ, có hai cái hất lên áo tơi người hướng trong quán tiến đến. Cái kia Trần Thị lười dương dương liếc mắt nhìn, dĩ nhiên cũng lười đứng dậy đuổi người. Sắp hết năm, nàng cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ liền đắc tội khách nhân. Cũng may hai người kia cũng không phải không hiểu chuyện, vừa tiến đến liền mọi người đều hô một tô mì, thẳng đến ngồi xuống về sau mới trong miệng hưng phấn nói. Các ngươi nghe nói cái kia bán mãng xà đứa bé không có. Cái kia chân rắn có tốt nặng mấy chục cân đâu. Nghe nói cái kia thân rắn có bát to phẩm chất, chỉ sợ ít nhất là tu luyện mấy thập niên. Nói không chừng đã có linh tính. Nghiệp trường A, cái kia Lâm ra thế mà mua đi, ngươi biết cái gì? Cái kia xà tu luyện được lâu. Nói không chừng trên thân thịt cũng là có linh khí. Vạn nhất ăn trường sinh bất lão cũng là có khả năng, một người khác nghe được hắn nói như vậy. Liền phản bác một câu, Trần Thị một bên nấu nước nấu bát mì, một bên liền lệch đầu nghe hai người này nói đùa, Thôi Kính Bình sắc mặt nhất thời liền thay đổi, quay đầu nhìn Thôi Vi, bờ môi giật giật, nói không ra lời, mà người kia một bên cầm chiếc đũa trên tay, một bên lại lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc không có mật rắn. Nếu là có mật rắn, lớn như vậy một con rắn, vật kia chỉ sợ là đại bổ tốt vật, nếu là hoàn chỉnh, chỉ sợ còn phải giá tiền đảo lộn một cái. Nếu là chúng ta có thể bắt được con rắn kia liền tốt, chính là ngươi có cái kia mệnh năng đụng. Cái kia bất thường đồ vật, chỉ sợ ngươi cũng mất mạng trốn được. Hai người này còn đang nói giỡn, nhưng Thôi Vi mấy người lại là không có nhàn tâm nghe. Ngược lại là tâm tình đều có chút nặng nề, một con đại mãng xà, hơn nữa còn là bị rút gan, đây chính là mao cầu kéo về cái kia con mãng xà. Bởi vì lúc ấy mao cầu nắm xà không biết rút nó một cái thứ gì ăn. Nhưng ở cái kia thân rắn bên trên đúng là phá một cái hố. Lớn như vậy xà nhất là ở cái này thời tiết, thế nhưng là không dễ tìm tới, lại thêm vừa mới nhìn thấy Nhiếp Thu Văn hành vi. Thôi Vi trong lòng cơ hồ đều có thể xác định là Nhiếp Thu Văn cầm mao cầu chơi chết xà ra bán. Ta muốn đi tìm hắn. Thôi Kính Bình nắm đấm nắm đến, khanh khách rung động. Một mặt cắn răng nghiến lợi đứng lên đến muốn ra bên ngoài chạy. Vương Bảo Học trên mặt hiện lên không biết làm sao chi sắc. Thôi Vi nhìn thấy tình cảnh này, lại nhìn một bên trầm mặc không nói Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Liền tranh thủ Thôi Kính Bình cho kéo lại, dung lắc đầu nói, tam ca, được rồi, Thôi Kính Bình ngậm miệng, một mặt quật cường chi sắc, lần đầu không có nghe Thôi Vi, một bên kéo ra Thôi Vi tay, sắc mặt có chút lạnh, muội muội ngươi đợi ta, ta muốn đi hỏi một chút hắn, nếu là thật sự, về sau, Thôi Kính Bình vừa nói, một bên nắm đấm lại bóp càng vang một chút, quay người cũng không quay đầu lại chạy. Vương Bảo Học nhìn thấy tình cảnh này, bận bịu cũng đi theo. Thôi Vi lúc đầu nghĩ gọi lại hắn, thế nhưng là lời nói đến miệng biên nhi, lại là lắc đầu, thở dài hai tiếng, cũng không nói gì nữa. Nhiếp Thu Nhiễm khuấy động lấy vừa mua được mao gà chơi. Một bên nắm chặt người ta trên thân mao, thẳng đem một con gà làm cho, ha ha ha, réo lên không ngừng. Thân sắc hắn lại là không có biến hóa. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thôi Vi cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát cũng ngồi xuống, có thể chỉ là đang ngồi không ăn cái gì, cái kia Trần Thị thế nhưng là không làm, gần sang năm mới còn tới mở buổi sáng môn, vì chính là kiếm tiền, nếu là hai người này ngồi không ăn cái gì dành chỗ đưa. nàng là muốn đổi người. Tuy nói Thôi Vi cùng Tào Gia ở giữa cũng coi như có quan hệ thân thích, có một chút quan hệ. Nhưng cái này Trần Thị nơi nào quản được những này. Bởi vậy Thôi Vi nghĩ nghĩ, điểm một đĩa xào củ lạc, nhưng đáng tiếc nàng không nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhúc nhích, ngược lại là mừng đến Trần Thị nụ cười trên mặt đều xuống dốc qua. Hai người này trả tiền lại không ăn cái gì, chờ sau đó những này củ lạc lại bán cho người khác. Lại là một cọc hảo sinh ý, Thôi Kính Bình hai người ra ngoài tự nhiên là không có tìm được Nhiếp Thu Văn. Thất lạc trở về, Thôi Vi lúc gần đi tìm một cái giấy dầu túi đem củ lạc ngược lại tiến vào đưa tới Vương Bảo Học. Trên tay, sau lưng Trần Thị nhìn xem hận đến thẳng cắn răng, lại là cầm nàng không có biện pháp gì. Trong lòng đem mấy người kia nguyền rủa gần chết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra. Trên đường đi tất cả mọi người yên lặng không nói. Vương Bảo Học trải qua cửa nhà mình lúc là vòng quanh phòng ở sau chạy. Hắn hồi lâu khó được cùng Thôi Kính Bình chơi đến một khối. Hôm nay là ăn Tết, tự nhiên ra bên ngoài đầu chạy Lưu Thị chưa chắc thực sẽ đánh hắn. Đám người đi ngang qua Vương gia, vừa mới chuyển cái sừng, còn chưa tới Nhiếp gia trước cửa, liền nhìn thấy một người mặc hạnh sắc y phục bóng người chính từ đối diện tới. Nhiếp Tình trong tay bưng cái chậu, một thân y phục tắm đến đều có chút trắng bệch. Tóc xắn thành hai cái bọc nhỏ, mấy cây lưu biển rũ xuống trán một bên, đập mạnh lấy hai chân, trong miệng a lấy khí đến đây. Nàng nhìn thấy Thôi Vi mấy người lúc, lập tức lấy làm kinh hãi, tiếp lấy lại sửng sốt một chút, trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo vẻ hối tiếc, lại khi nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm lúc kiên trì đi rồi tiến lên đây. Đại ca, nàng thanh âm nhẹ nhàng tinh tế. Lúc nói chuyện trong miệng cũng giống như mang theo chút hàn khí. Trên người nàng cái kia thân áo tử có vẻ hơi lớn. Mặc lên người trống rỗng. Thời tiết như vậy, chỉ là nhìn liền rất lạnh. Trong tay bưng bồn bên trong đặt vào một con giết đã thu thập xong gà. Bàn tay nàng dùng sức ôm bồn dây cung. Khớp xương đều lồi ra. Lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Thôi Vi thấy được nàng lúc ngược lại là dừng một chút. Từ lần trước Nhiếp Tình đem Nhiếp Thu Nhiễm gọi sau khi trở về nàng liền không còn có tới qua. Thôi Vi ngày bình thường cũng vội vàng, ngược lại là cũng đã quên nàng lúc ấy tới được tình cảnh. Hiện tại vừa nhìn thấy nàng, tự nhiên liền nghĩ tới nàng lúc ấy cầm đôi giày kia mặt. Còn nói là mấy ngày sau cho mình sửa lại đổi lại. Mấy ngày nay lại đều không thấy được nàng thân ảnh, không ngờ tới tại lúc này đụng phải. Đoán chừng Nhiếp Tình cũng cảm nhận được Thôi Vi ánh mắt. Kiên trì vừa quay đầu đến, hướng Thôi Vi cười cười. Thôi muội muội cũng tại, ta còn muốn nói cái nào nhật đi tìm ngươi đây, nàng lúc nói chuyện ánh mắt có chút trốn tránh. Sắc mặt trắng nhợt, không giống như là trước đó đông lạnh trắng bộ dáng, ngược lại là có vẻ hơi trắng bệch, giống như là cực kỳ bối rối dáng vẻ. Lần trước Thôi muội muội nhờ ta làm giày mặt. Ta còn kém một chút liền làm xong, mấy ngày trước đây rất bận rộn, cũng không có thời gian đi làm, nguyên nghĩ qua mấy ngày đưa qua cho ngươi đâu. Không ngờ tới hôm nay lại đụng phải Thôi muội muội, nàng nói lời này lúc ngữ tốc cực nhanh. Mặc dù hết sức lộ ra nụ cười đến, nhưng vẫn như cũ là không tự chủ được lộ ra một chút kinh hoàng đến. Thôi Vi nhìn nàng một cái, nửa ngày sau mới ôn hòa cười nói. Nhiếp nhị tỷ nếu là bận bịu, liền từ từ sẽ đến đi, dù sao ta trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy, cũng không cần chậm trễ nhiếp nhị tỷ thời gian, nàng vừa nói như vậy xong. Nhiếp Tình mới nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, dạng này một cũng thả lỏng ra, trong tay nàng cái chậu đều suýt nữa rơi xuống, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt rơi vào cô muội muội này trên thân. Thấy được nàng cái chán đều thấm ra tràn đầy đại hãn. Lập tức trong lòng sinh nghi, lại bất động thanh sắc quay đầu hỏi Thôi Vi, cái gì dày mặt đây? Ngươi muốn sớm nói với ta, ta cũng tốt nhìn một cái, hắn lời này một hỏi ra lời. Thôi Vi còn chưa kịp trả lời, đầu kia Nhiếp Tình cũng đã cực nhanh nói, đại ca, tối hôm nay ăn gà thịt đấy, hôm nay cha mua 10 cân thịt. Đại ca, ban đêm ngài về nhà ăn đi. Nàng vừa nói như vậy, tự nhiên là đem vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm tra hỏi cắt đứt. Thôi Vi cũng không tiếp tục trả lời ý tứ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, chỉ xông Nhiếp Tình lắc đầu, cũng không nói chuyện, trên mặt hắn mặc dù mang theo ý cười, nhưng thái độ có chút lãnh đạm. Bất quá Nhiếp Tình lúc này lại là căn bản không thèm để ý. Ngược lại là cực lớn thở dài một hơi, hướng Thôi Vi cười cười, một bên bưng lên cái kia chậu gỗ tử, liền cùng cũng như chạy trốn, nhanh chóng nhanh chân hướng Nhiếp ra đi còn có chút xa xút. Ngược lại là Vương Bảo Học quay đầu hướng Nhiếp Tình phương hướng nhìn thoáng qua, vừa có chút hiếu kỳ, Nhiếp nhị thì đây là thế nào, giống như có chút dáng vẻ kinh hoàng. Một câu nói làm cho Thôi Vi bên khóe miệng lộ ra ý cười đến. Nhiếp Thu Nhiễm lại là ánh mắt hơi trầm xuống nhìn nơi xa một chút, tiếp lấy mới xoay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi. Đã Nhiếp Thu Nhiễm đều mở miệng nói lời nói, Vương Bảo Học tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục hỏi tiếp. Chỗ này cách Thôi Vi nhà đã không xa, Thôi ra cửa mở rộng, Dương Thị bọn người ngồi trong sân, bên trong xem ra không ít người, nhìn cực kỳ náo nhiệt bộ dáng. Nhìn thấy đám người khi trở về, Dương Thị vội vàng chạy ra, một bên hoảng hốt vội nói, Tam Lang, người di mẫu đến đây, buổi chiều nương mời người đến mổ heo, ban đêm ăn được, ngươi qua đây đi. Thôi Kính Bình lúc này tâm tình không tốt, ăn thịt rồng đều không có gì khẩu vị, đối với Dương Thị giữ lại tự nhiên là cự tuyệt. Dương Thị đợi còn muốn khuyên mấy câu nữa, thế nhưng là trong phòng đầu Thôi Kính Trung đã tại gọi nàng. Nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ nhìn Thôi Kính Bình một chút, lại quay đầu về trong nội viện đi. Mấy người về đến cửa nhà lúc, dĩ nhiên ngoài ý liệu phát hiện Nhiếp Thu Văn cười hì hì xuyên một thân màu xanh áo tử xoa xoa hai tay dậm chân đứng tại cửa phòng bên ngoài, vác trên lưng cái giỏ, xếp vào tràn đầy đồ vật. Thôi Kính Bình xem xét ra hỏa này, lập tức giận không chỗ phát tiết, oán hận đạp đạp chân, một bên chạy tiến lên, trùng điệp liền đẩy hắn một thanh, ác thanh đạo, Nhiếp hai, ngươi cái tên này còn dám tới. Nhiếp Thu Văn bị đẩy đến đụng phải trên cửa, một bên ai ai kêu, một bên bận bịu năn nỉ lấy nói, Thôi Tam, ngươi vội cái gì, ngươi đẩy ta làm gì nha, ta là cho Thôi muội muội nói tin tức tốt tới, hắn vừa nói. Một bên cũng giống là biết mình hôm nay bán rắn cử động đã bị chúng người biết, vội vàng lấy lòng bu lại, từ trong ngực móc ra một nắm lớn đồng tiền. Thôi muội muội, ngươi nhìn, ta hôm nay đem xà cầm bán, ta sợ ngươi không đồng ý, cho nên bắt đầu không có nói cho ngươi. Ngươi nhìn một cái, thật nhiều tiền, vừa nói, một bên Nhiếp Thu Văn đưa trong tay đồng tiền tính ra lốp bốp rung động. Hắn bán xa bây giờ lại là đem tiền đưa tới. Thôi Vi biểu lộ giật giật, quay đầu liền thấy một bên Thôi Kính Bình nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc, Thôi Kính Bình trong mắt lộ ra một phần năn nỉ chi sắc đến. Thôi Vi biết hắn cùng Nhiếp Thu Văn từ tiểu nhất khối lớn lên, mấy người lúc trước lại là cộng đồng xông qua họa, chịu qua đánh giao tình, tự nhiên không như bình thường hữu nghị. Đã Nhiếp Thu Văn hiện tại đem tiền đều bưng tới, nàng cũng không có khả năng thật sự đem hắn đuổi đi ra. Cũng là bởi vì hắn vụng trộm bán rắn sự tình sinh khí. Nhưng nhìn tại Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình phân nhi bên trên, cũng không có khả năng thật sự đem hắn cho đuổi đi. Hiện tại gặp hắn đem tiền lấy tới, không khỏi liền lạnh hừ một tiếng, mở cửa đi vào không để ý tới hắn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ tối nay truyền, ta có thể cầu tinh bột phiếu à? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.